Nhà có bốn công chúa, chương 23, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm này chưa có ai thực sự đủ 18 tuổi, người gần nhất là Vương Thiên Quân vẫn còn thiếu mấy ngà ấy nên cả nhóm nói không với rượu, chỉ dùng nước ngọt. Vì không có chất kích thích nên mọi người đều tỉnh táo, không ai có lời nói hay hành động gì quá đáng, mọi người đều cười nói vui vẻ. Lâm Gia Hân liên tục bắt Hàn Diệp Vũ nướng đồ ăn còn mình thì ngồi ăn liên tục. Hàn Diệp Vũ cũng vô cùng chiều chuộng bạn gái, không hề tỏ ra khó chịu, tay vẫn nướng đồ ăn còn không quên quay sang Liễu Hạ Vi hỏi. Vi Vi, nghe nói cậu và Thiên Quân sắp kết hôn đúng không? Thật ra Hạ Vi vẫn luôn né tránh chủ đề này, không phải vì sợ hay gì mà là mối quan hệ giữa mấy người họ thật sự rất khó nói. Tất nhiên thì dù cố gắng tránh đề cập thế nào thì nhóm Vương Uyển Nhi cũng nhìn ra được sự bất thường. Nghe được câu hỏi của Hàn Diệp Vũ thì Tô Phượng vô cùng bất ngờ, cô liền chen vào. Không phải Thiên Quân và Tuyết Y sắp kết hôn sao? Sao lại thành Thiên Quân và hội trưởng Liễu rồi? Về đối ngoại thì với bạn bè của Hạ Vi sẽ nói rằng Thiên Quân là bạn trai của mình còn Tuyết Y với Cẩm Vân là bạn Thiên Quân. Còn về phía bạn bè Tuyết Y hay Cẩm Vân thì đều biết Tuyết Y là bạn gái của Thiên Quân, chỉ có Cẩm Vân thì đối ngoại luôn là bạn của Thiên Quân thôi. Việc họ ở chung nhà tất nhiên cũng làm người khác nghi ngờ, thế nhưng việc như thế không phải không có, mấy cô gái cùng thuê chung một nhà với một chàng trai dẫu không quá bình thường cũng không đến nỗi không thể. Khác với sự bất ngờ của Tô Phượng và Lục Liễu thì nhóm Vương Uyển Nhi khá bình thản, thứ nhất là họ cũng biết một chút hoặc khá nhiều về giang hồ, thứ hai là không đời nào Liễu Hạ Vi lại đồng ý để hai cô gái khác sống cùng cô ấy và bạn trai. Tất nhiên trường hợp này chính là ngoại lệ hiếm hoi. Vương Thiên Quân vốn không định che giấu, chỉ là lúc đầu lại đi giới thiệu với nhóm Uyển Nhi rằng Tuyết Y Cẩm Vân là bạn, nên lúc này cũng hơi ngại ngùng. Hít một hơi, Vương Thiên Quân lên tiếng, tôi sắp kết hôn với Vi Nhi là thật mà sắp kết hôn với Tiểu Tuyết cũng là thật. Vốn dĩ chỉ bất ngờ, nghe được lời Vương Thiên Quân, Tô Phượng đứng bật dậy, chỉ ngón tay vào mặt chàng. Anh, không đợi Tô Phượng nói xong, Vương Thiên Quân tiếp tục lên tiếng. Nhân đây nói với mọi người luôn, ngoài Tiểu Tuyết và Vi Nhi ra, Vân Nhi cũng là bạn gái tôi, thậm chí có thể coi như vợ chưa cưới. Giờ thì Tô Phượng và cả Lục Liễu chỉ biết há hốc mồm. Họ đã chơi với Tuyết Y và Cẩm Vân mấy năm nhưng không hề biết chuyện này. Tuy đã biết trước nhưng nghe Vương Thiên Quân tự nói ra thì nhóm Uyển Nhi cũng xa sầm mặt mày, họ vốn đều là người tôn thờ chủ nghĩa. Một vợ một chồng, đâu có phải phong kiến mà còn năm thê bảy thiếp. Trên thực tế vẫn có nhiều người năm thê bảy thiếp thế nhưng họ gần như không hề tiếp xúc với những người đó bao giờ, nếu có tiếp xúc thì cũng chỉ qua loa và quan trọng là khi đó họ cũng chỉ mang theo một người phụ nữ mà thôi. Này thấy bạn mình gặp tình cảnh này thì họ cảm thấy bất bình thay cho bạn, trong đầu liên tục lên án Vương Thiên Quân là người trăng hoa, hạ lưu, phụ tình. Rồi còn vô số từ ngữ khó nghe khác, chỉ riêng Tống Gia Hân dường như không thèm để ý, vẫn liên tục gắp thức ăn đã được nướng sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ lễ đính hôn của Vương Thiên Quân với Tuyết Y, Hạ Vi được tổ chức chung, thế nhưng Liễu Gia giấu thiệt việc này, chỉ thông báo con gái họ làm lễ đính hôn và sắp cưới, thêm một chút thông tin về Thiên Quân. Hình ảnh lễ đính hôn cũng được lựa chọn kỹ càng, chỉ có những hình không có Tuyết Y mới được công bố ra ngoài. Còn về Tần gia, họ ở tận cổ thành, hơn nữa không dính líu gì đến mấy người ở đây, thành ra họ có công bố như thế nào thì tất cả mọi người ở đây trừ những người trong cuộc đều không biết được. Hàn Diệp Vũ chất vấn, anh Vương, chúng ta đều là người hiện đại, không phải là những kẻ lạc hậu hay kém hiểu biết, tôi không hiểu sao anh có thể hành động như vậy, có lẽ vì Vi yêu anh nên mù quáng, nhưng những kẻ làm bạn như chúng tôi thì không thể chấp nhận được chuyện này. Vương Thiên Quân trầm ngâm, không lên tiếng, nghĩ thầm. Hàn Diệp Vũ nói không sai, đến mình cũng không thể chấp nhận được nếu như bạn mình gặp được một kẻ sở khanh như thế, nhưng ngay khi đến thế giới này thì Tuyết Y với Cẩm Vân đã được định là vợ mình rồi, chuyện của Hạ Vi cũng là bất đắc dĩ, nếu là kiếp trước thì mình cũng chỉ đành xin lỗi cô ấy thôi, nhưng nếu đã có cách giải quyết chẳng lẽ mình lại để cô ấy mang ô danh. Vương Thiên Quân cũng là người có tư tưởng chung thủy, kiểu một vợ một chồng điển hình, thế nhưng khi đến thế giới này thì đã có hai người định sẵn làm vợ rồi, chẳng lẽ vì định kiến bản thân mà bỏ người ta. Rồi dần dần thời gian qua đi cùng với ba nàng rất hòa thuận, làm chàng coi việc nhiều vợ như đương nhiên vậy, nay Hàn Diệp Vũ nói ra, làm Vương Thiên Quân sực tỉnh ra, nhớ lại suy nghĩ từng có trước đây. Chỉ có những kẻ vô sỉ, hạ lưu, sở khanh mới bắt cá hai tay. Nếu còn định lấy cả hai người thì thật giống một con. Hắn thậm chí còn là ba người, ở ngoài hình như đang có tiếng của Hạ Vi có vẻ đang điều hòa lại không khí, nói đỡ cho Thiên Quân. Vương Thiên Quân đang chìm trong suy nghĩ của mình nên cụ thể những người bên ngoài nói gì cũng không quá rõ. Sau một hồi suy nghĩ, chàng ngẩng đầu dậy, nói với Hàn Diệp Vũ. Anh Hàn, anh nói không sai, tôi đúng là một thằng cặn bã, thế nhưng thứ cho tôi nói thẳng, hình như anh không có tư cách gì để nói đồng ý hay không về chuyện của tôi và Vi Nhi thì phải. Sắc mặt Hàn Diệp Vũ từ bất bình chuyển thành giận dữ, nói mà như hét. Anh, không đợi Hàn Diệp Vũ nói, Vương Thiên Quân cắt lời. Có một số chuyện chính tôi cũng không hiểu nên tôi không thể hy vọng ai hiểu cho tôi được, nhưng tôi vẫn cho rằng cách làm của tôi là tốt nhất. Dừng một chút, Vương Thiên Quân nói tiếp. Tôi thật lòng yêu Vi Nhi, tuy rằng tình yêu của tôi bị san sẻ, nhưng tôi tin rằng nếu so với một người chỉ yêu một người khác, tình yêu của tôi dành cho Vi Nhi cũng không hề ít hơn. Nói đến đây, Vương Thiên Quân kéo Liễu Hạ Vi về phía mình ôm lấy, vẫn nhìn về phía mấy nhóm bạn. Là một tình yêu mà tôi có thể vì cô ấy mà hy sinh cả mạng sống của mình. Thời gian sẽ chứng minh lời nói của tôi, còn bây giờ, tôi hy vọng các bạn có thể ủng hộ chúng tôi, cả tôi, Vi Nhi, Tiểu Tuyết và Vân Nhi đều cần sự chúc phúc của các bạn, tôi không muốn xảy ra mâu thuẫn với các bạn, vì nếu điều đó xảy ra, chắc chắn những cô gái tôi yêu sẽ là những người đầu tiên tổn thương. Cầu xin các bạn, nói đến đây Vương Thiên Quân quỳ xuống hướng về phía tất cả mấy người Uyển Nhi, Tô Phượng. Hiển nhiên hành động này làm tất cả mọi người bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên là Điền Bá, hắn hét lên, cậu làm gì vậy, rồi nhanh chóng tiến đến kéo Vương Thiên Quân dậy. Nhưng sức hắn thì làm sao mà kéo Vương Thiên Quân dậy nổi, bực mình, hắn quay sang mấy người Hạ Vi. Các chị dâu mau kéo cậu ta dậy đi. Thế nhưng qua một vài cái trao đổi ánh mắt, thay vì mấy người cùng đỡ Vương Thiên Quân dậy thì tất cả cùng quỳ xuống theo. Mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi. Hạ Vi, Tuyết Y, Cẩm Vân đồng thanh lên tiếng, mấy người kia chỉ là bạn, không phải bề trên, mà dẫu có là cha mẹ, ông bà, thì mấy người họ chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quỳ xuống như thế. Họ làm thế vì Thiên Quân, chàng vì họ quỳ xuống, họ cũng vì chàng mà quỳ xuống. Mấy người Hàn Diệp Vũ cũng không có ý định làm khó, phá vỡ mối quan hệ của Vương Thiên Quân, chỉ đơn giản là vì bạn mà bất bình đôi chút, nay thấy Vương Thiên Quân đã nói và hành động đến thế thì cũng không tiện nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng. Mấy người chia ra đỡ cả bọn Vương Thiên Quân lên, Vương Uyển Nhi giơ tay lên giả vờ ho để xóa đi bầu không khí lúng túng, rồi mới lên tiếng. Được rồi, chúng tôi tạm thời tin anh, nhưng tình yêu của anh chia ra cho ba người thì anh phải đối xử với cô ấy tốt gấp 10 lần, rõ chưa? Rồi chính Uyển Nhi lại tự bổ sung, là tốt đối gấp 10 với cả ba cô ấy. Tô Phượng cũng thay mặt Lục Liễu, chúng tôi cũng chỉ yêu cầu như thế. Vương Thiên Quân tươi cười, tuân lệnh, nhưng ngay sau đó lại trở về khuôn mặt nghiêm túc. Cảm ơn các bạn, cách chương.